Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, tu hành giới và thế tục khoảng cách. Nói đến thời điểm này, Hoa Sơn quần tu bao gồm một mực có chút căng, thẳng Liệt Hỏa Tổ Sư, cũng không khỏi lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn, hận, cắn răng nghiến lợi tức miệng mắng to. Thật sự, Nga Mi lần này cách làm quá gọi người khó chịu, một chút cũng không có cố kỵ Trần Anh người ngoài này ở đây. Cho thấy, trong lòng khí hận đến trình độ nào, dùng một câu khổ đại cứu thâm hình, dung không có chút nào quá đáng. Chuyện này rất dễ lý giải. Hoa Sơn quần tu và Trần Anh nói qua chuyện này, kể từ phái ngũ đài theo, Hỗn Nguyên Tổ Sư tử vong sụp đổ về sau, tu hành giới bằng môn thế lực, gặp phải trọng đại đà kích. Nguyên bản nhanh chóng ngẩng đầu thanh thế, không chỉ có bị sinh sinh đè xuống, thậm chí còn không bằng phái ngũ đài quật khởi trước kia tình cảnh. Có thể nói, kể từ Nga Mi lần thứ hai đấu kiếm sau khi kết thúc, tu hành giới bằng môn thế lực một mảnh kêu rên, lại đối mặt cái gọi là tu sĩ chính đạo thời điểm còn chưa đánh tự thân áp lực tâm lý, liền to đến ảnh hưởng thực lực bản thân phát huy. Có thể nói, đây chính là cái tuần hoàn ác tính. Đến lúc này, tu hành giới bằng môn thanh thế thật sắp rớt xuống đáy cốc. Có một số việc cũng không cần thiết nhiều lời. Tu sĩ bằng môn thanh thế tập thể suy sụp, tự nhiên sẽ đưa đến khí vận theo cùng nhau rớt xuống. Khí vận rớt xuống, ha ha, ngẫm lại liền biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Phái Hoa Sơn làm bằng môn một chi, tự nhiên cũng là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Không phải vậy, ở Trần Anh xuyên qua tới sau đó đoạn thời gian kia, Hoa Sơn quần tu làm sao lại thành thật như vậy, một điểm động tĩnh cũng không có giày vò đi ra. Còn không phải trong lòng còn có cố kỵ, không muốn đem chính phái tu sĩ hấp dẫn đến đây. Nói thật lên, Trần Anh và Trần gia còn phải cảm tạ một phen lấy Nga Mi cầm đầu tu hành giới tu sĩ chính đạo. Không phải vậy, coi như Hoa Sơn quần tu coi lại không lên giang hồ thế tục, cũng sẽ không để Hoa Âm Trần gia phát triển được thuận lợi như vậy. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chính là bóc lột cống lên, như vậy đủ kêu Trần gia cởi bỏ một lớp da. Trước mắt, Trần gia đại thế đã thành, chủ yếu chính là có Trần Anh cường giả như vậy tồn tại. Coi như Hoa Sơn quần tu có ý nghĩ gì, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần kia, Trần Anh ở mê vụ trong trận pháp và Liệt Hỏa Tổ Sư đại chiến một trận, thế nhưng là để Liệt Hỏa Tổ Sư khắc sâu lĩnh giáo đến sự lợi hại của hắn. Cạnh không nói, đã nói Trần Anh cái kia một tay bày trận thủ pháp, cũng đủ để kêu Liệt Hỏa Tổ Sư không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, hắn không phải là không có cẩn thận truy tra qua, kinh ngạc phát hiện một sự thật, đó chính là Trần Anh bày trận không có sử dụng pháp bảo loại hình đồ chơi. Cái này lợi hại, nếu Trần Anh có thể tùy thời tùy chỗ bố trí trận pháp, cái kia sức chiến đấu tăng lên cũng không phải một chút điểm. Cũng tỉ như Liệt Hỏa Tổ Sư, hắn luyện chế đều ngày liệt diễm cờ. Thật ra thì phẩm chất đặt ở tu hành giới cũng chỉ có thể xem như nhất lưu. Hơn nữa còn chẳng qua là nhất lưu bên trong hạng chót tồn tại. Nhưng hắn đứng lên đều ngày liệt diễm cờ, tăng thêm tu hành đặc thù công pháp, trực tiếp có thể bố trí đô thiên liệt diễm trận. Lực công kích lập tức tăng lên tới cấp độ tán tiên đỉnh phong. Đây mới phải hắn sống yên phận tiền vốn, cũng là kêu tu sĩ bảng môn coi trọng mấy phần nguyên nhân chủ yếu. Không phải vậy, tu hành giới thế lực có thể nói đầy rẫy, phàm là có chút danh khí thế lực, thủ lĩnh nhất định đều là tu vi tán tiên. Không phải vậy đều không có ý tứ lập cờ trở thành một phương hào cường, trong đó đạt đến tán tiên trung kỳ đỉnh phong không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối có vài chục. Mà Liệt Hỏa Tổ Sư tuyệt đối là trong đó nổi trội nhất tồn tại. Trừ tự thân tu vi xác thực không yếu, chủ yếu vẫn là bởi vì đều ngày liệt diễm cờ tác dụng. Ngược lại, Trần Anh nếu là có thể không nhờ và pháp bảo có thể lập hạ trận pháp, cái kia sức chiến đấu tăng phúc hiệu quả cũng quá lớn. Chính là liệt hỏa tổ sư, nếu lại để cho hắn và Trần Anh đấu một trận, cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể thắng lợi. Có Trần Anh cường giả như vậy uy hiếp, Hoa Sơn quần tu đương nhiên sẽ không bởi vì thế tục lợi ích, liền bốc lên và Trần Anh hoàn toàn trở mặt, nguy hiểm làm ẩu. Đương nhiên, có Trần Anh ví dụ sống sờ sờ như vậy ở cái kia. Coi như Hoa Sơn quần tu tâm thái không xảy ra thay đổi. Có thể bao nhiêu đều sẽ phân ra bộ phận tâm thần, đem sự chú ý đặt ở thế tục một đám cường đại trên. Người võ giả, có Trương Tam Phong tiền lệ. Đối với có thể dùng võ nhập đạo mạnh mẽ, võ giả, Hoa Sơn quần tu vẫn là rất xem trọng. Không phải sao? Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác liền tiến vào tầm mắt của bọn họ. Hết cách, chuyện này đối với thế tục trưởng môn phái Hoa Sơn vợ chồng. Lúc này tuổi tác chẳng qua năm 60, lại là đã đạt đến trúc cơ chi cảnh, đặt ở tu hành giới. Tuổi như vậy tuyệt đối trên tính toán trẻ tuổi. Mặt khác, vợ chồng bọn họ có thể nói cũng coi là dùng võ nhập đạo. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng công pháp tu hành, tối thiểu nhất một cái thần thông cảnh chạy không thoát. Điều này làm cho Hoa Sơn quần tu khá là động tâm. Muốn đem hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc Thu làm môn hạ. Bọn họ không có nghĩ tới. Cùng là trên Hoa Sơn tồn tại. Thế tục trưởng môn của phái Hoa Sơn vợ chồng hai người. Vậy mà vô thanh vô tức đạt đến thực lực thế này. Chẳng qua là Hoa Sơn quần tu cũng hơi muộn mất nghi. Hết cách, bọn họ đối với giang hồ thế tục không hiểu nhiều. Nhưng cũng biết được thế tục phái Hoa Sơn chính là chính cống chính đạo đại phái. Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc danh tiếng, chỉ cần thoáng hỏi thăm một chút có thể biết được. Hai vị này đều là giang hồ thế tục chính đạo, tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp, mà tu hành giới phái Hoa Sơn lại là chính cống bằng môn thế lực. Quan trọng nhất chính là phái Hoa Sơn chính là bằng môn tà đạo nặng, bị định nghĩa là tà đạo nhất lưu môn phái tu hành. Không cần nói nhiều, phái Hoa Sơn tại tu hành giới danh tiếng chẳng ra sao cả. Hoa Sơn quần tu lo lắng chính là nếu thu nạp hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác, bọn họ về sau biết được phái Hoa Sơn danh tiếng, trong lòng rất khó không dậy nổi u cục. Kết quả như vậy cũng không phải là Hoa Sơn quần tu muốn. Thật ra thì thế tục phái Hoa Sơn bên trong còn có một vị dùng võ nhập đạo, đồng dạng đạt đến trúc cơ kỳ Phong Thanh Dương. Chẳng qua là đáng tiếc, lão đầu vượt qua 80 tuổi cao linh, đặt ở tu hành giới cũng không thể coi là lớn bao nhiêu. Có thể bản thân tiềm lực đã khai thác được không sai biệt lắm, Phong Thanh Dương cũng khả năng đánh sâu vào thần thông cảnh. Chỉ có điều cần hao tốn tinh lực và tài nguyên, muốn so với hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc lớn hơn. Hoa Sơn quần tu cũng nguyện ý tiếp nạp. Chẳng qua Phong Thanh Dương trình độ trọng yếu, hiển nhiên xếp tại hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc về sau đang cùng Trần Anh trao đổi thời điểm liệt hỏa tổ sư tiết lộ tầng này ý. Tứ, hỏi thăm Trần Anh có ý kiến gì không? Trần Anh có thể có ý kiến gì không? Ở thời đại này sinh hoạt thời gian dài như vậy, tự nhiên đối với Đại Minh đế quốc tình hình có hiểu biết. Hoa Sơn quần tu lo lắng không phải không có lý. Thời đại này chính là lý học thiên hạ, cả xã hội dư luận hoàn cảnh, còn có đạo đức lực ước thúc thật không phải nói lấy chơi. Nơi này thổ dân đối với danh tiếng coi trọng gần như đạt đến bệnh trạng trình độ, Trần Anh cũng không dám đánh cược. Hoa Sơn quần tu thu nạp hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc về sau, có thể hay không xuất hiện cái gì phiền toái không cần thiết. Đề nghị của hắn chỉ có thể là trước tiếp xúc một phen, nhìn một chút tình hình lại nói cái khác. Chờ hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác hiểu tu hành giới tình hình về sau, liền xem chính bọn hắn lựa chọn thế nào. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana